Chương 976, Tam trưởng lão. Chương Đỉnh Minh cũng không cam lòng rơi ở phía sau, nói tiếp, Thái Thượng Hoàng muốn cho thần lúc nào đi nhậm chức, thần liền lúc nào đi. Bọn hắn hai cái nguyện ý phối hợp, cái kia liền lại hảo bất quá. Hai cái nguyên anh tu sĩ ly khai, lại mang đi một số người, Chương Từ hai gia tại huyết ảnh lực ảnh hưởng hội thật to giảm xuống. Trương Nhạc cái này đại trưởng lão, cũng miễn cưỡng có thể chủ trì cục diện. Từ Thanh Hà vẫn là nhị trưởng lão, hiện tại hắn đi, tam trưởng lão Tào Cảnh hẳn là thuận lần bổ khuyết, đảm nhiệm nhị trưởng lão. Tào Cảnh cũng sớm liền đầu nhập vương gia. Hiện tại Quy Nhạn quận bên kia liền có một cái Tào gia, gia chủ chính là Tào Cảnh tiểu nhi tử. Hắn bản nhân thiên phú không tốt, hiện tại niên kỷ lớn, cũng không có bao nhiêu đột phá hy vọng. Hậu bối tử tôn cũng không có nổi bật người, tự nhiên cũng không có cái gì giả tâm. Đảo là cái có thể trọng dụng người. Chờ vương đạo giảng tới, có thể trực tiếp đảm nhiệm tam trưởng lão. Như vậy, Chu Loan ly khai phía sau, quyết sách tần cũng có thể bảo trì ổn định. Cái kia các ngươi liền mau chóng trước đi nhậm chức, yến quốc bên kia cũng sớm liền làm hảo chuẩn bị. Chỉ là nhị trưởng lão đi đảm nhiệm Mạc Nam quận thái thú phía sau. Huyết ảnh bên này sự tình là khó mà quản lý. Tam trưởng lão Tào Cảnh bổ khuyết, đảm nhiệm nhị trưởng lão. Ta đồng tộc đệ đệ vương đạo giảng, từ tiếp nhận Sơn Bắc phân bộ đến nay, đã mở rộng mấy cái phân bộ. Như thế nhân tài, một mực ngốc tại phân bộ cũng không quá phù hợp, hai vị trưởng lão coi là như thế nào. Từ Thanh Hà vội vàng nói ra, vương đạo giảng đường chủ kể công thầm vĩ, lẽ ra điều hồi tổng bộ trọng dụng, vừa vặn tam trưởng lão chỗ trống, có thể nhượng hắn bổ khuyết. Chương Đỉnh Minh cũng nói tiếp, vương đạo giảng đường chủ là ngài tự mình dạy dỗ ra tới. Kiếm tu chi đạo tạo nghệ rất thâm. Đơn thuần đấu pháp thực lực, nguyên anh phía dưới ít có người có thể địch. Đương một cái đường chủ, hoặc là phổ thông thực quyền trưởng lão, xác thực là khuất tài. Tam trưởng lão chức vị, phi hắn mạc chút. Vương đạo viễn gật đầu, đã như thế, chờ Chu Loan có thời gian đi xử lý công vụ, liền thuận tiện đem này sự tình xử lý. Hai người liên tục đồng ý, hàn huyên một hồi phía sau, liền cáo từ rời đi. Đuổi đi hai người phía sau, Vương Đạo Viễn lại trở lại trong phòng, Chu Loan còn lười biếng mà nằm tại trên giường. Vương Đạo Viễn ngồi vào bên giường. Cười nói, bọn hắn hai cái bị ta đuổi đi, muốn không chúng ta tiếp tục tu luyện. Chu Loan tại hắn trên thân nhẹ nhàng đánh một chút, đi ngươi, ngày mai ta còn muốn đi xử lý công vụ, này phó bộ dáng như thế nào gặp ngươi. Hôm nay cần khôi phục một chút thể lực, chớ lại hồ nháo. Vương Đạo Viễn cũng không lại trêu chọc nạn. Dùng tinh văn hải tham làm một chút ăn, cho Chu Loan bổ một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Loan liền ly khai tiểu viện, đi đến nghị sự điện. Các loại trưởng lão tới nhiều, Từ Thanh Hà đứng dậy chắp tay nói, khởi bẩm ảnh chủ, thuộc hạ đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Về sau đương lấy tu luyện làm trọng, vô lực lại quản lý tổng bộ sự vụ. Muốn từ đi nhị trưởng lão chức vụ, về sau toàn tâm tu luyện. Chu Loan làm bộ một bộ giật mình bộ dáng. Nhị trưởng lão vì huyết ảnh sự vụ cẩn trọng, chưa bao giờ có bất luận cái gì sai lầm, công lao rõ như ban ngày, làm sao có thể tùy tiện từ đi chức vụ. Từ Thanh Hà lần nữa nói ra, thuộc hạ một lòng hướng đạo, không rảnh lại quản tục vụ, còn thỉnh ảnh chủ thành toàn. Chu Loan thở dài, thôi, chúng ta tu sĩ lấy tu hành làm trọng, đã ngươi không tưởng lại quản tục vụ, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá! Ngươi vì huyết ảnh lao lực mấy trăm năm, nếu là cho phép ngươi từ chức, chỉ sợ hội nhượng các vị trưởng lão hàng tâm. Đương noi theo tiền nhiệm đại trưởng lão, từ nhậm phía sau đảm nhiệm huyết ảnh thái thượng trưởng lão. Về sau có thể một lòng tu luyện, không cần quản lý tục vụ. Từ Thanh Hà cung thân hành lễ nói, đa tạ ảnh chủ. Không cần đa lễ, này là ngươi nên được. Nhị trưởng lão thăng vì thái thượng trưởng lão, tam trưởng lão Tào Cảnh thăng nhiệm nhị trưởng lão. Hiện tại tam trưởng lão vị trí chỗ trống, nên đề bạt ai tới tiếp nhận. Trương Nhạc đáp, những năm gần đây tới. Huyết ảnh bình an vô sự, ít có lập đại công người. Nếu bàn về công huân lớn lao, đương đầu đẩy đương nhiệm Sơn Bắc phân bộ đường chủ vương đạo giảng. Hắn tiếp nhận Sơn Bắc phân bộ thời điểm, chỉ quản hạt thanh ly phân bộ như thế một cái nhị cấp phân bộ. Hiện tại đi qua chừng 60 năm, Sơn Bắc phân bộ hạ hạt nhị cấp phân bộ, đã có 5 cái. Thậm chí tại cực hàng băng nguyên cùng Lâm Hải Châu này hai cái huyết ảnh chưa bao giờ đặt chân địa phương, đều thiết lập phân bộ. Đối với huyết ảnh mà nói, này là lớn lao công lao. Có công không thưởng, sợ rằng sẽ làm chúng đệ tử tâm lạnh. Theo ta chi kiến, hẳn là đem Vương Đạo Giảng chiêu đến tổng bộ tới, tiếp nhận tam trưởng lão. Vương Đạo Giảng sự tình, các vị trưởng lão đều nhất thanh nhị sở. Sơn Bắc phân bộ hạ hạt địa bàn có thể nhanh chóng khuếch trương, hoàn toàn là Yến Quốc dùng sức. Nhưng Vương Đạo Giảng thân vì Sơn Bắc phân bộ đường chủ, này công lao chỉ có thể coi là tại hắn trên đầu. Nếu là đêm này tầng cửa sổ xuyên phá, há không phải nói huyết ảnh là Yến Quốc phụ thuộc thế lực. Trên thực tế xác thực là dạng này, nhưng ngoài miệng không thể thừa nhận. Vương gia tiến vào huyết ảnh, thay thế Chương Từ hai gia trở thành mới người lãnh đạo. Đã là huyết ảnh nội bộ mọi người đều biết bí mật. Vương gia người đảm nhiệm huyết ảnh đại trưởng lão, đó là chuyện sớm hay muộn. Vương Đạo Giảng cũng là tại huyết ảnh phân bộ trưởng thành đứng lên, tiến vào tổng bộ cũng hoàn toàn phù hợp lưu trình, xem như cho huyết ảnh lưu lại đủ mặt mũi. Lại tiến hành ngăn cản, lại không có lý do, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ Thanh Hà lời ấy vừa ra, nhiều vị trưởng lão đều mở miệng phụ họa. Chu Loan cũng thuận thế đồng ý xuống tới, đã như thế, vậy chiêu Vương Đạo Giảng hội tổng bộ, đảm nhiệm tam trưởng lão chức vụ. Sơn Bắc phân bộ đường chủ chức, từ phó đường chủ tạm thay. Chờ có người thích hợp tay, lại phái đi qua không muộn. Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ, chính là Vương Đức Sùng. Hắn là Vương Thủ Phong hậu nhân, phía trước liền một mực tại huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ quản lý tình báo. Về sau mở ra tử phủ, liền đề bạc hắn đương Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ. Hiện là tại những đã dung nhập Vạn Xuyên Thương hội huyết ảnh phân bộ, ngoài trừ kinh doanh sản nghiệp bên ngoài, cũng liền làm cái tình báo, Vương Đạo Giảng phía trước cũng là như thế. Tu vi phương diện cũng không có cái gì yêu cầu. Tử phủ tu sĩ hoàn toàn có thể gánh vác. Những người khác cũng biết bên kia đều bị vương gia người cầm giữ, không có ai nguyện ý đi qua bị khinh bỉ, tự nhiên đều không có ý kiến. Chu Loan nói tiếp, đã các vị trưởng lão đều không có dị nghị, chúng ta này liền đi đến tổ sư đường, sắc phong Từ Thanh Hà vì huyết ảnh đệ nhị vị thái thượng trưởng lão. Sau đó, đoàn người đi đến tổ sư đường, đem sắc phong thái thượng trưởng lão lễ nghi đi nhất biến. Vương Đạo Viễn cho Vương Đạo Giảng truyền tin, nhường hắn đến huyết ảnh tổng bộ bên này tới, đảm nhiệm tam trưởng lão. Mấy ngày phía sau, Vương Đạo Giảng liền đi tới huyết ảnh tổng bộ. Hắn mặc dù là nhất cấp phân bộ đường chủ, địa vị có thể so thực quyền trưởng lão, nhưng còn theo chưa tới qua tổng bộ, Vương Đạo Viễn còn chuyên môn phái một cái vương gia tộc nhân tiến đến nghênh đón. Mấy năm gần đây đến huyết ảnh tổng bộ vương gia tộc nhân không ít, tuy nhiên tu vi đều còn không cao, nhưng qua cái vài chục năm, cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm kim đan trưởng lão. Vương Đạo Giảng trước đi vào Chu gia tiểu viện, vừa vào viện tử liền hướng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hành lễ nói, gặp qua thất ca. Thất tẩu. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái càn khôn giới, bản thân huynh đệ, cũng không cần khách khí. Ta cùng ngươi thất tẩu chuẩn bị xuất hải du lịch, huyết ảnh tổng bộ bên này tổng muốn có một cái vương gia tộc nhân tọa trấn. Phân thân dưỡng hồn thuật ngươi hẳn là cũng học được, nơi này là một cái ngũ giai trung phẩm kiếm khôi, ngươi đem nó luyện thành phân thân. Có này kiếm khôi tại, huyết ảnh tổng bộ có ai dám tìm việc, ngươi cũng không cần sợ cái gì. Có thể bình thường xử lý liền bình thường xử lý, không thể bình thường xử lý, vậy hạ ngoan thủ. Vương Đạo Giảng tiếp nhận càng không giới. Trịnh trọng mà gật gật đầu, thất ca yên tâm, ta tuy nhiên thực lực chẳng ra gì, nhưng quản lý tốt huyết ảnh tổng bộ, còn là không có cái gì độ khó. Ngươi bản sự ta tự nhiên là tin tưởng. Đi cùng Tào Cảnh giao tiếp tam trưởng lão sự vụ A, hơn một tháng phía sau, Chương Đỉnh Minh cùng Từ Thanh Hà bên ngoài ra du lịch danh nghĩa, trước sau ly khai huyết ảnh tổng bộ. Ly khai thời điểm đều không có rêu rao, biết rõ này sự tình người lác đác không có mấy. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có vội vã ly khai huyết ảnh tổng bộ, mà là tiếp tục lưu tại nơi này. Tiếp xuống tới hơn một năm thời gian bên trong. Chu Loan rất ít lại đi xử lý sự vụ. Lớn nhỏ sự vụ đều có ba vị trưởng lão giải quyết, sự tình phía sau lại báo cáo một chút, huyết ảnh tự hồ lại trở lại năm đó không có ảnh chủ lúc trạng thái. Chương 977, Đại thụ che thành. Này hơn một năm thời gian, Vương Đạo Giảng địa vị được đến củng cố. Chương gia cùng Từ gia chủ yếu lực lượng, đều phóng tại Yến Quốc cảnh nội. Lui tới tổng bộ cùng Sơn Bắc phi thuyền nối liền không dứt, trước mắt hai gia tộc nhân đã bị di chuyển đi qua hơn phân nửa. Hai gia những cái kia thực quyền trưởng lão, cũng đều duy vương đạo giảng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tào Cảnh không có cái gì giả tâm, cũng không có chính mình thế lực, tự nhiên cũng đều là nghe vương đạo giảng. Trương Nhạc mặc dù có không ít không phải dòng chính trưởng lão duy trì. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng vương gia vì địch, mọi chuyện đều hội trước trưng cầu vương đạo giảng ý kiến. Vương đạo giảng cái này tam trưởng lão, thực tế quyền lực so phía trước đại trưởng lão đều muốn lớn. Hắn uy tín thành lập đứng lên, trong tay còn có một cái ngũ giai trung phẩm kiếm khôi, mềm ngạnh hai tay đều đủ ngạnh. Hơn nữa, vương đạo giảng cũng không phải là sơ xuất Mao Lư Lăng đầu thanh. Hắn lúc nhỏ, vương gia còn chỉ là một cái trúc cơ gia tộc. Về sau vương đạo viễn cầm súng trụy long lĩnh Ngọc Tùng Sơn, hắn cũng là đệ nhất nhóm đi qua đóng giữ tộc nhân. Lúc ấy trụy long lĩnh phía trên yêu thú rất nhiều. Nhưng không có cao thủ tọa trấn, chỉ có thể dựa đại trận bảo hộ. Luận đối phó yêu thú kinh nghiệm, hắn cũng là tuyệt đối không kém. Về sau lại trú đóng ngũ hành bí cảnh, vương gia bắt đầu hướng huyết ảnh phân bộ thẩm thấu lúc, hắn là đệ nhất nhóm tiến vào huyết ảnh tộc nhân. Khi đó, vương gia còn phi thường nhỏ yếu, căn bản đắc tội không nổi huyết ảnh, hắn cũng là chân chính dựa hoàn thành ám sát nhiệm vụ trưởng thành đứng lên. Luận trưởng thành kinh lịch chi phong phú, tại vương gia hắn cũng gần bằng với vương đạo viễn. Huyết ảnh tổng bộ những này trưởng lão thực lực không được. Muốn đắn đo hắn, đó là một điểm hy vọng đều không có. Vương đạo giảng tại huyết ảnh tổng bộ trạm ổn gót chân, vương đạo viễn cùng Chu Loan cũng có thể yên tâm ly khai. Chu Loan ly khai thời điểm, cũng không có tận lực giấu giếm, nàng đánh đi Yến Quốc xem hài tử cờ hiệu, chính đại quang minh mà ly khai. Huyết ảnh lịch đại ảnh chủ, đại bộ phận đều là không như thế nào quản sự. Nguyên anh tu sĩ tùy tiện bế cái quan, vài chục năm không ra tới đều là bình thường tình huống. Tổng bộ bên này có ba đại trưởng lão cùng một đám thực quyền trưởng lão quản, cũng không đến mức ra cái gì nhiễu loạn. Hai người tại một đám trưởng lão vui vẻ đưa tiễn phía dưới, ly khai huyết ảnh tổng bộ, phản hồi Yến Quốc. Ngồi lên lôi bằng phi chu phía sau, này tốc độ cũng nhượng Chu Loan chấn động. Ngươi cải tiến này phi thuyền, tốc độ cũng quá nhanh. Đó là, tà hoa lớn như vậy công phu, nếu là không có điểm trình độ, há không phải quá mất mặt. Đáng tiếc, này khoang thuyền là phong bế, chỉ có thể dùng thần thức đi quan sát chung quanh cảnh sắc. Ta còn tưởng xuất hải về sau, hảo hảo nhìn xem hải cảnh đâu. Này là ta luyện chế đệ nhất chiếc lôi bằng phi chu, còn không quá hoàn thiện. Vốn là tính toán cải tiến một chút. Tại vỏ ngoài phía trên dùng trong suốt tài liệu tạo mấy cái quan cảnh đài. Cái kia ngươi tại huyết ảnh tổng bộ ngốc như vậy thời gian dài, như thế nào không động thủ cải tiến. Vương đạo viễn theo đằng sau ông trụ Chu Loan, có ảnh chủ đại nhân tại bên người, ta nào còn có tâm tư làm cái khác. Muốn không? Chu Loan hướng hắn trên tay đánh một chút. Ta còn chờ trở về xem ba cái hài tử đâu, đứng đắn điểm. Hai ngày phía sau, hai người đi vào Yến Quốc Thanh Ly Thành. Phía trước đã truyền tin thông tri, ba cái hài tử sớm đã tại thành ngoại không trung chờ đợi. Hai cái phi thuyền tương kiến. Chu Loan không thể chờ đợi được mà từ lôi bằng phi chu bên trong ra tới, rơi vào Vương Minh Thần trên tường vân. Vương Minh Thần cùng Vương Minh nhận cung thân hành lễ, hài nhi tham kiến mẫu thân. Vương Minh Tiên liền phi thường tùy ý, trực tiếp bổ nhào vào Chu Loan trong ngực. Mẫu hậu, ta rất lâu không có gặp ngươi. Một mực tưởng chạy đi xem ngài, đại ca lại nói bên ngoài quá nguy hiểm, một mực không nhượng ta ra ngoài. Chu Loan vỗ nhẹ nhẹ Vương Minh Tiên sau lưng, lớn như vậy cô nương, còn cùng mẫu hậu làm nũng a. Tu vi còn không sai, đã đến trúc cơ đỉnh phong. Hảo hảo tu luyện, mẫu hậu còn chờ nhìn ngươi mở ra tử phủ đâu. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đã qua tuổi 30, hiện tại tu vi đều đã đến trúc cơ đỉnh phong. Xem này bộ dạng, mở ra tử phủ hẳn là có thể so Vương Đức Lâm còn sớm một chút. Vương Minh Tiên tính tình cùng Chu Loan rất giống, vừa nghe Chu Loan nâng lên tu vi, lúc ấy chính là một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Ta sớm liền có thể mở ra tử phủ, chỉ là vạn linh gia gia nhượng ta lại tích lũy một chút. Hắn nói hậu tích bạc phát, về sau đạo đồ mới có thể đi được càng thông thuận. Người một nhà rơi vào Thanh Ly Thành hoàng cung hậu viện, nơi này cũng là hậu cung. Chỉ là Vương Minh Thần một mực không có thú thê. Vương đạo viễn cùng Chu Loan lại không trụ tại hoàng cung, bình thường cũng liền chỉ có một chút nha hoàn ở chỗ này quét dọn. Đảo là Vương Minh Tiên thường xuyên chạy đến hậu cung, bên này kỳ hoa dị quả phi thường nhiều, đối với nàng hấp dẫn lực rất lớn. Đi vào hậu cung phía sau, Vương Minh Thần chỉ vào một chỗ cao lớn cung điện nói ra, Phụ Hoàng Mẫu Hậu, này là Trường Nhạc Cung, là vì các ngươi chuẩn bị chỗ ở. Người một nhà đi vào Trường Nhạc Cung, Vạn Linh Lão Tổ cũng theo trong tháp bay ra tới. Nhìn Chu Loan nhất nhãn, cười nói, quả nhiên là thiên bằng hậu bối, này thân phượng tộc huyết mạch cùng hắn phi thường tiếp cận. Chu Loan vội vàng hành lễ, Chu gia hậu bối Chu Loan, gặp qua Vạn Linh Lão Tổ, đa tạ Lão Tổ thay ta phu phụ chiếu cố ba cái hài tử. Không cần đa lễ, Vạn Thú Cốc đệ tử tàn lụi. Chu gia cũng tính là Vạn Thú Cốc nhất mạch, nhìn thấy hậu bối, ta liền tưởng ra tới nhìn xem. Này ba cái hài tử đều là thiên phú trác tuyệt, lại có Chu gia huyết mạch, ta chiếu cố bọn hắn cũng tính là vì Vạn Thú Cốc kéo dài tận một phần lực. Vương Minh Tiên hỏi, Vạn Linh gia gia, hiện tại phụ mẫu đều trở về, ta cùng Minh Nhận ca ca cũng có thể mở ra tử phủ a. Này mấy năm ngài một mực không nhượng ta đột phá. Minh Nhận ca ca tu vi đều đuổi theo ta. Vạn Linh lão tổ thở dài, người trẻ tuổi không chịu nổi tính tình, đã các ngươi phụ mẫu tại này, cái kia các ngươi tự tùy ý a. Vương Minh Tiên vừa nghe Vạn Linh lão tổ không có ý kiến, lại nhào vào Chu Loan trong ngực làm nũng. Mẫu hậu, nghe Vạn Linh gia gia nói, ta mở ra tử phủ phía sau, liền có thể tùy ý điều khiển linh thực đối địch, thực lực không kém hơn kiếm tu. Chu Loan sờ sờ đầu của nàng, thôi, kém mấy năm công phu cũng không nhiều lắm khác biệt. Các ngươi phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ căn cơ cũng chẳng ra gì, về sau có đầy đủ linh vật. Hiện tại cũng có thể tu luyện đến tinh khí thần viên mãn. Các ngươi hai cái thiên phú cực giai, từ nhỏ lại không thiếu tài nguyên, tích lũy hẳn là cũng không kém, liền mở ra tử phủ a. Vương Minh Tiên đại hỉ, đa tạ mẫu hậu. Vương Minh Thần cầm ra hai khối tử vân mộc tâm, đệ đệ mùi mùi mở ra tử phủ, ta liền không tham gia náo nhiệt, ngự thư phòng bên kia còn có không ít công vụ cần ta xử lý. Này hai khối tử vân mộc tâm, tuy nhiên các ngươi thiên phú so ta cường không ít, căn bản không dùng được này đồ vật, nhưng còn là lo trước khỏi họa. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, đi à, quốc gia đại sự làm trọng. Vương Minh Thần ly khai hậu cung, Vương Minh Tiên cùng Vương Minh Nhận các cầm qua một khối âm dương tử ngọc. Vương Minh Tiên một bộ không phục mà nhìn xem Vương Minh Nhận, ta một mực đánh không lại ngươi, chờ mở ra tử phủ phía sau, có thể điều khiển linh thực, xem ta như thế nào báo thù. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan nhìn nhau cười cười, đều lắc lắc đầu. Này hai cái hài tử đều không có nếm qua khổ, 30 xuất đầu còn là tiểu hài tử tính khí. Hai người riêng phần mình tìm nhất gian đại điện, chuẩn bị mở ra tử phủ, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng liền tại Trường Nhạc Cung bên trong tạm ngồi. Rất nhanh, Trường Nhạc Cung chủ điện hai bên cung thất bên trong, đều tán phát ra chói mắt tử sắc hào quang. Bọn hắn hai huynh muội cái từ nhỏ liền không khuyết thiếu linh vật, các loại linh quả đều là đương cơm ăn, căn cơ tự nhiên phi thường vững chắc. Sau nửa ngày phía sau, hai cái tử sắc viên cầu lơ lửng tại Trường Nhạc Cung trên không. Vương Minh Tiên tử phủ hình thức ban đầu muốn hơi lớn một chút, đường kính chừng bát thốn thất phân. Vương Minh Nhận tử phủ hình thức ban đầu hơi nhỏ hơn, nhưng cũng có bát thốn ngũ phân. Này phần thiên phú, chỉ sợ cũng gần với Vương Đạo Viễn. Vương Minh Tiên mở ra tử phủ tốc độ muốn nhanh một chút. Rất nhanh liền có nhất đại đoàn tinh thuần thỉnh sắc linh lực lăng không xuất hiện. Linh lực đoàn không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, hóa thành một gốc toàn thân bích lục đại thụ. Này đại thụ vẫn cứ tại không ngừng hấp thu linh khí, thụ thân càng lúc càng lớn, thụ quang rất nhanh cao qua Hoàng Cực Điện. Hoàng Cực Điện có thể là toàn bộ Thanh Ly Thành tối cao kiến trúc, đại điện đỉnh bộ trang trí phẩm, chừng hơn 50 trượng cao. Có thể này đại thụ trường cao tốc độ cũng không có giảm bớt, chung quanh hình thành linh khí vòng xoáy. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, đại thụ biến thành quái vật khổng lồ. Toàn bộ Thanh Ly Thành đều bị bao phủ tại bên trong. Chương 978, Ất Mộc Thông Linh. Thanh Ly Thành bên trong gieo trồng không ít linh thực, tại này đại thụ bao phủ phía dưới, đều biến sinh cơ bừng bừng. Nhất là Trường Nhạc Cung bên trong linh thực, đã bắt đầu điên trướng. Vạn Linh Lão Tổ từ bên ngoài bay tiến tới, hắn trên mặt đồng thời mang có vui sướng, bi thương, hoài niệm các loại phức tạp tâm tình. Lúc cách hơn 10 vạn năm, không tưởng còn có thể gặp lại Thanh Mộc chi tư. Vương Đạo Viễn hỏi, Vạn Linh Lão Tổ, ngài nói Thanh Mộc Thần Tôn Tử Phủ dị tượng là một gốc bích lục sắc thụ mầm. Ngài có phải hay không đối thụ mầm có cái gì hiểu lầm? Lớn như vậy thụ mầm thật đúng là có chút hiếm thấy. Vạn Linh Lão Tổ nhìn xem che trời đại thụ, cười nói, Tử Phủ dị tượng sẽ từ từ biến hóa, ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ là Minh Tiên Thiên Phú quá mức cường hãn, này mở ra Tử Phủ động tĩnh, so Thanh Mộc Thần Tôn còn muốn lớn hơn nhiều. Thanh Mộc Thần Tôn như không chiến tử, tu luyện thành địa tiên cũng là nắm chắc. Minh Tiên Thiên Phú còn tại hắn phía trên, lại có sẵn công pháp. Không giống Thanh Mộc Thần Tôn dạng này, vì thôi diễn công pháp hao phí đại lượng thời gian, địa tiên tu vi hẳn là không phải việc khó. Lời còn chưa dứt. Bích lục sắc đại thụ chung quanh linh khí vòng xoáy càng ngày càng mạnh, bích lục sắc đại thụ không những không lại lớn lên, ngược lại càng ngày càng nhỏ. Mười mấy hơi thở phía sau, đại thụ thu nhỏ lại đến hơn năm thốn cao. Sau đó, dần dần hư hóa, biến thành nhất đạo thụ mầm đường vân, minh khắc tại Vương Minh Tiên Tử Phủ phía trên. Đảo là Trường Nhạc Cung bên trong một phiến thúy trúc, sửng sốt dài cấp ba thước nhiều. Cả trúc viên trên mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết trạng, mấy chục cái măng đỉnh phá thổ tầng, trường ra hơn một thước cao. Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên. Chỉ thấy Vương Minh Nhận Tử Phủ bên cạnh, xuất hiện một đầu bạch hổ thần thú. Này bạch hổ thần thú uy thế cực kỳ cường hãn, hậu cung bên trong dưỡng mai hoa lộc các loại linh thú, đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Bạch hổ ngưỡng đầu phát ra một tiếng hổ gầm, không ít linh thú trực tiếp sợ đến co quắp ngã xuống đất. Cá biệt không nên thân gia hỏa, dĩ nhiên trực tiếp chết ngất đi qua, bên cạnh còn lưu lại một đống ngũ cốc luân hồi chi vật. Quét dọn hậu cung những nha hoàng kia cũng là nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện qua tới. Này bạch hổ khí thế tuy nhiên cường hãn, nhưng không hề giống phía trước Thanh Mộc dạng này thanh thế to lớn. Ảnh hưởng phạm vi giới hạn tại hoàng cung. Hơn trăm hơi thở phía sau, bạch hổ toàn thân tản ra chói mắt ngân sắc hào quang. Ngân sắc hào quang dần dần tản đi, bạch hổ biến mất không thấy. Trước mắt xuất hiện chính là một đầu ngân sắc trường kiếm, trên chuôi kiếm còn có bạch hổ điêu khắc. Bạch hổ thần thú chi uy như cũ, lại nhiều mấy phần sát phạt chi ý. Vạn Linh Lão Tổ thỏa mãn mà gật gật đầu, Vương gia đương hưng a, Minh Nhận này Tử Phủ dị tượng cùng Sát Sinh Thần Quân Tử Phủ dị tượng hoàn toàn một dạng. Sát Sinh Thần Quân cũng là tuyệt thế thiên tài, không đến 5.000 tuổi liền tu luyện đến Đại Thừa Hậu Kỳ. Lúc ấy hắn thể nội hóa thành tiên lực tinh khí thần, đã phi thường tiếp cận một nửa, khoảng cách đại năng chỉ kém nhất tuyến. Hơn nữa, hắn tại kiếm tu nhất đạo phía trên cũng là đỉnh tiêm. Có thể thắng được hắn, cũng liền chỉ có mấy vị kiếm tiên. Đáng tiếc tại một tràng đại chiến bên trong vẫn lạc, cuối cùng cũng không thể càng tiến thêm một bước. Bất quá, hắn truyền thừa sát sinh kiếm quyết tuyệt đối không kém hơn đại năng truyền thừa. Minh Nhận Thiên Phú còn hơi thắng với hắn, về sau thành tựu chỉ hội càng cao. Này ngân sắc trường kiếm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng cũng hóa thành kiếm văn. Minh khắc tại Vương Minh Nhận Tử Phủ phía trên. Bọn hắn huynh muội hai cái cho tới bây giờ không có gặp được qua cái gì nguy hiểm, từ nhỏ sinh hoạt được cũng phi thường hài lòng, tự nhiên không có cái gì tâm ma. Hồn phách tại Tử Phủ phía trước đã tọa chốc lát phía sau, liền tùy tiện đi vào. Rất nhanh, hai cái Tử Phủ rơi xuống. Hai cái thiên điện phía trên, bắt đầu xuất hiện linh khí vòng xoáy. Ba canh giờ phía sau, Vương Minh Tiên cùng Vương Minh Nhận trước sau theo trong điện chạy ra tới. Vương Minh Tiên vừa ra tới, liền chạy đến Trường Nhạc Cung viện nội có linh thực địa phương. Nàng trong tay ngưng tụ ra một đoàn bích lục sắc linh lực. Vùng khẽ tay ngọc, bích lục sắc linh lực tản ra ngoài. Bên kia trúc viên bên trong thúy trúc nhiễm phải bích lục sắc linh lực, mấy trăm khỏa trúc tử đều giống như sóng qua tới giống như. Trúc sao ngoặt hướng Vương Minh Tiên, như là triệu bái giống như. Vương Đạo Viễn thần thức đảo đi qua, phát giác những này trúc tử bên trong, tựa hồ có một loại cùng loại hồn phách linh tính tồn tại. Loại này linh tính phi thường yếu, xa không bằng một cái phổ thông phi trùng. Vạn Linh Lão Tổ tay vuốt trâu dài, mặt mang mỉm cười, một bộ vui mừng bộ dáng. Vương Đạo Viễn hỏi, những này trúc tử là chuyện như thế nào? Linh thực khai linh trí cực kỳ khó khăn. Như thế nào Minh Tiên tiện tay sái lạc một điểm linh lực, liền nhượng chúng nó bước ra đệ nhất bước. Chiếu dạng này xuống dưới, qua cái mấy trăm năm, chúng nó liền có thể trở thành trúc yêu hoặc trúc linh. Ngươi coi là ất mộc thông linh thể thông linh là cái gì ý tứ? Như là không có một điểm chỗ tốt, linh thực há có thể tùy ý minh tiên khu xử. Năm đó thanh mộc thần tôn cũng là như thế, ất mộc thông linh thể dẫn đến hắn linh lực bên trong, có chứa một tia đặc thù năng lượng. Chỉ cần thảo mộc nhiễm phải đến loại này năng lượng, liền sẽ sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt linh trí. Đừng nhìn này linh trí yếu ớt. Thảo mộc muốn sinh ra linh trí cực kỳ khó khăn. Nhất là chưa từng đã có này một bước, cực kỳ khó đi. Mặc dù là những cái kia sống mấy chục vạn năm thần mộc, tuyệt đại đa số cũng không thể bước ra này một bước. Chỉ cần hoàn thành chưa từng đã có, về sau linh trí liền sẽ chậm rãi tăng thêm, tổng có thể hóa thành thảo mộc chi linh. Này liền cùng dưỡng linh thú một cái đạo lý, chỉ là ất mộc thông linh thể điểm hóa ra tới thảo mộc chi linh, so yêu thú càng thêm trung tâm. Người nếu như có cái gì cường hãn linh thực, tốt nhất nhiều cho nàng chuẩn bị một chút. Bình thường liền quẩn dưỡng những này thảo mộc chi linh. So tạm thời điểm hóa ra tới linh thực muốn cường được nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, này đảo là không có vấn đề, ta trong tay tuy nhiên không có cái gì thích hợp chiến đấu cao giai linh thực, nhưng Vạn Xuyên Thương Hội mấy năm nay còn là thu thập không ít. Những thứ khác không nói, tìm ra vài loại thích hợp chiến đấu tam tứ giai linh thực còn không thành vấn đề. Chỉ là loại này đặc thù linh lực, có thể hay không đối minh tiên thân thể có cái gì hao tổn. Ta lo lắng nàng tiêu hao quá nhiều, ảnh hưởng về sau đạo đồ. Vạn Linh Lão Tổ cười khẽ một tiếng, yên tâm a, linh thể là pháp tắc diễn sinh mà đến. Điểm hóa linh thực là ất mộc thông linh thể bổ sung năng lực đặc thù. Loại này năng lực là bẩm sinh, tự như linh thể có thể tăng nhanh tu luyện tốc độ một dạng. Chỉ cần càng nguyên giới còn có pháp tắc chi lực tại, linh thể lực lượng cũng sẽ không hao hết. Năm đó thanh mộc thần tôn say mê tại linh thực phu nhất đạo, hơn một vạn năm thời gian bên trong, điểm hóa qua linh thực sau ngươi gặp qua đều nhiều, cũng không gặp có cái gì vấn đề. Như không phải chết trận, càng tiến thêm một bước đưa thân tiên đạo cũng không phải việc khó. Minh tiên thiên phú còn tại thanh mộc thần tôn phía trên, liền càng không cần lo lắng. Vương Minh tiên thấy Vương Minh nhận cũng đi ra, hô, nhị ca, phía trước ta một mực đánh không lại ngươi, hiện tại chúng ta lại so so xem. Vương Minh nhận từ nhỏ hiếu chiến, hiện tại có cơ hội, tự nhiên sẽ không phóng qua. Tế ra hắn này chui nhị giai thượng phẩm trường kiếm, cười nói, mùi mùi cẩn thận rồi. Dứt lời, vung lên trường kiếm, lẫm nhiên sát ý dâng lên mà ra. Vương Đạo Viễn sững sờ, này là kiếm ý. Vừa mở ra tử phủ liền có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý. Vạn Linh Lão Tổ cười nói, ngươi coi là đâu? Nếu là cả này điểm bản sự đều không có, kiếm thể không liền cùng giống như chiến thể một dạng sao? Hiện tại mới vừa vặn bắt đầu. Kiếm thể là thiên sinh kiếm tu, về sau tại kiếm tu nhất đạo phía trên tiến cảnh sẽ càng ngày càng khủng bố. Bên kia, Vương Minh Tiên cũng không cam lòng yếu thế. Lần nữa phóng ra một đoàn bích lục sắc linh lực, sái lạc tại những này trúc tử phía trên. Những này thúy trúc cầm chỗ tốt, làm việc cũng là cực kỳ ra sức. Trúc căn nhẹ lay động, phiến phiến lá trúc theo trúc chi phía trên tróc ra. Lá trúc cũng không phiêu xuống trên mặt đất, mà là hướng Vương Minh nhận trảm tới kiếm khí kích xạ mà đi. Lá trúc còn là quá yếu, tại kiếm khí trước mặt bất kham một kích. Một phiến lá trúc đụng phải kiếm khí. Trong nháy mắt phân vì hai nửa, vô lực mà phiêu xuống trên mặt đất. Mà kiếm quang uy thế không giảm, chỉ là hơi lộ ra ảm đạm. Trúc lâm bên trong kích xạ mà ra lá trúc đâu chỉ trăm ngàn phiến. Đạo thứ nhất kiếm khí tại trảm lạc trên trăm phiến lá trúc phía sau, liền lặng yên tản đi. Vương Minh nhận liên tục huy kiếm, từng đạo sát ý lẫm nhiên kiếm quang trảm ra. Vương Minh tiên bên kia cũng có càng nhiều lá trúc bắn ra, ngăn cản kiếm quang. Hai huynh muội người giao chiến hơn 10 hiệp, cần sức ngang tài. Hai người bọn họ thực lực, bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Nhi nữ như thế có tiền đồ. Vương Đạo Viễn trong lòng phi thường tự hào. Minh nhận Minh Tiên, các ngươi đừng đánh. Lại đánh đi xuống, toàn bộ Trường Nhạc cung liền tất thảo không sinh. Chương 979, Tài liệu. Nghe được Vương Đạo Viễn lời nói, Vương Minh nhận cùng Vương Minh Tiên mới thu tay lại. Toàn bộ Trường Nhạc cung viện nội, khắp nơi đều là tàn phá lá trúc. Trước kia rậm rạp xanh tươi trúc lâm, hiện tại đã trọc gần một nửa. Vương Đạo Viễn cười nói, Các ngươi thực lực tương đối, lần này xem như đánh cái ngang tay. Vương Minh Tiên nhìn xem Trúc Lâm, lắc lắc đầu, còn là nhị ca thắng. Trúc Lâm bên trong lá trúc không căng được thời gian quá dài, có thể nhị ca linh lực còn thừa lại rất nhiều. Những này trúc tử chỉ có thể bắn ra lá trúc công kích, tiếp tục đấu pháp lời nói. Lá trúc hao hết, ta liền sẽ lạc bại. Xem nàng có chút thất lạc, Chu Loan theo trường nhạc cung chủ điện đi ra, đi vào Vương Minh Tiên bên cạnh. Đem nàng ôm ở trong ngực, an ủi nói, không cần lo lắng, Vạn Linh lão tổ nói, ngươi thời gian dài quẩn dưỡng ra tới linh thực uy lực muốn cường được nhiều. Đi cùng đại ca ngươi muốn một chút thích hợp chiến đấu linh thực, quẩn dưỡng một đoạn thời gian phía sau, Minh Nhận liền không phải ngươi đối thủ. Vương Minh Nhận hiện tại sử dụng còn là nhị giai trường kiếm, nếu là thay tam giai bản mệnh pháp khí, thực lực còn hội có một cái cực lớn nhảy vọt. Bất quá hắn sớm đã hiểu chuyện, không có lại cùng Mùi Mùi tranh thắng thua. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi hiện tại đều mở ra tử phủ, bước kế tiếp nên như thế nào tu luyện, còn muốn nhiều nghe Vạn Linh lão tổ. Hai người cung thân hành lễ phía sau, theo Vạn Linh lão tổ phản hồi ngự thư phòng. Hai cái hại tử thiên tư xuất chúng, Chu Loan chứng nào tật nấy, một mặt kiêu ngạo thần sắc. Ta sinh hài tử, thiên phú liền là hảo, không giống ngươi hơn 100 tuổi mới mở ra tử phủ. Vương Đạo Viễn lập tức phản bác, hài tử lại không phải ngươi chính mình sinh, không phải có ta công lao ư. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn. Không có tìm đến cái gì phản bác lấy cớ. Chỉ phải hừ lạnh một tiếng, phản hồi trường nhạc cung chủ điện. Vương Đạo Viễn theo đi vào, ảnh chủ đại nhân, ta tính toán hồi Ngọc Tuyền Phong bên kia, lại luyện chế một chiếc lôi bằng phi chu. Ngươi là theo ta trở về, còn là ở chỗ này nhiều bồi bồi hài tử nhóm. Ta đương nhiên là bồi hài tử, nhiều năm không gặp hài tử nhóm, dù sao cũng phải nhiều bồi bồi bọn hắn. Ngươi người ngại cẩu tăng, cùng ngươi một khối trở về làm gì? Chu Loan một kiêu ngạo đứng lên, liền tổng ưa thích tổn hại chính mình vài câu, Vương Đạo Viễn sớm liền thói quen. Ta đây trước trở về, lúc nào tưởng ta, liền đi Ngọc Tuyền Phong tìm ta. Ai hội tưởng ngươi, xéo đi. Vương Đạo Viễn ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ, chuẩn bị luyện chế đệ nhị chiếc lôi bằng phi chu. Phi thuyền vỏ ngoài thậm chí linh lực chuyển hóa pháp tắc chi lực trang bị, đều không cần chính hắn động thủ, chỉ cần luyện chế hạch tâm bộ phận liền hảo. Lấy hắn hiện tại thần thức tu vi, luyện chế một bộ phi thuyền hạch tâm, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Dày vò nửa năm sau, phi thuyền hạch tâm liền hoàn toàn luyện chế thành công. Phân thân luyện chế phi thuyền vỏ ngoài phía trên, không chỉ gia tăng quan cảnh đài, còn cải tiến một chút đồ vật. Hoa mấy ngày công phu, đem trọn cái phi thuyền tổ hợp lại. Hắn đang muốn đi Thanh Ly Thành bên kia, hướng Vương Minh Thần giao đãi một chút sự tình, tiếp đó liền ly khai Bắc Uyên tu tiên giới xuất hải. Dưới mặt đất động phủ trận pháp bị mở ra, Chu Loan đi vào. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân, này là tưởng ta. Xú Mỹ, ai tưởng ngươi? Minh Nhận cùng Minh Tiên tu luyện thời gian đủ dài, muốn ra ngoài rèn luyện, Đại Hắc đi theo bọn hắn ra ngoài du lịch. Minh Thần mỗi ngày ngoại trừ xử lý công vụ. Còn muốn tu luyện. Ta ở bên kia ngốc cũng là không thú vị, liền hồi bên này tới nhìn xem. Dù sao ở chỗ này trụ hơn 100 năm, đây mới là chúng ta gia, ngươi phi thuyền luyện chế hảo ư. Mới lôi bằng phi chu đã luyện chế hảo, ngoại trừ quan cảnh đài, còn tiến hành một chút đơn giản cải tạo. Minh Nhận cùng Minh Tiên mở ra tử phủ thời điểm, động tĩnh thật sự quá lớn, chỉ sợ hội bị có tâm người nhớ thương. Người bình thường xuất thủ, Đại Hắc liền có thể dọn dẹp. Có thể nếu là hồn yêu nhất tộc xuất thủ, phiền toái có thể liền lớn. Dù sao hiện tại Giả Kỳ cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Liền nhượng hắn âm thầm bảo hộ Minh Nhận cùng Minh Tiên. Hắn bên này tâm niệm nhất động, không có quá nhiều chờ lâu, Giả Kỳ liền đi tới dưới mặt đất động phủ. Vương Đạo Viễn đem phía trước cái kia ngũ giai thượng phẩm lôi bằng phi chu giao cho hắn. Nếu là có thể đem bồi dưỡng hảo linh thực tùy thân mang theo, sử dụng đứng lên cũng thuận tiện được nhiều. Tuy nhiên cái này phi thuyền không có quan cảnh đại chi loại đồ vật, nhưng tốc độ đầy đủ nhanh. Giả Kỳ làm vì Vương Đạo Viễn lưu tại Bắc Uyên, đối phó hồn yêu hậu thủ. Yến quốc cảnh nội xuất hiện vấn đề, hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Có lôi bằng phi chu, trợ giúp các chỗ cũng càng thêm thuận tiện. Còn cho hắn một cái tam giai thượng phẩm ất mộc càng không hồ lô, nhượng hắn chuyển giao cho Vương Minh Tiên. Ất Mộc thông linh thể muốn tưởng phát huy ra lớn nhất lực lượng, nhất định muốn trước đó bồi dưỡng linh thực. Có này hồ lô tại, bồi dưỡng linh thực cũng càng thêm thuận tiện. Ta bên này đã làm hảo chuẩn bị, chỉ cần đem hóa anh quả cùng kết anh phụ trợ tài liệu cho Minh Thần, cũng liền không có gì chuyện. Ngươi còn có cái gì muốn giao đãi sự tình không có, như là không có, chúng ta này liền xuất phát a. Vì tránh phiền toái, chúng ta lần này lặng lẽ ly khai. Theo Tử Kim Xuyên Hà Cốc thâm nhập Thần Vũ Hải, nói vậy, yêu tộc cũng vô pháp phát hiện chúng ta tung tích. Chờ rời xa Thiên Cảm Sơn Mạch, cũng liền không có ngũ giai yêu tộc. Ta tải lôi bằng phi chu bề ngoài gia tăng ẩn thân trận pháp, ngũ giai phía dưới yêu tộc căn bản không cách nào phát hiện chúng ta. Chu Loan còn là có chút không bỏ, đột nhiên muốn ly khai, thật đúng là không nỡ bỏ hài tử. Hài tử lớn, tổng muốn ra ngoài lưu lạc. Minh Thần bên kia có Vạn Linh lão tổ nhìn xem, Minh Nhận cùng Minh Tiên có Giả Kỳ nhìn xem, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói, chúng ta lần này đi, cũng hoa không nhiều thời gian dài. Ngươi trước ở chỗ này nhìn xem có cái gì hay không cần mang đồ vật, ta đi cấp Minh Thần giao đãi một chút sự tình. Đi vào Thanh Ly Thành Ngự thư phòng, cùng Vương Minh Thần tiến vào nhất gian mật thất bên trong. Hắn cầm ra một cái càn khôn giới, nơi này có năm mai hóa anh quả, còn có ngũ hành chi tinh các một khối, đầy đủ 4-5 người kết anh. Trừ cái này ra, còn có ta tiện tay luyện chế một chút ngũ giai phòng ngự pháp khí. Có những này đồ vật, ngươi cùng thập nhị thúc kết anh đều không phải vấn đề. Vương Minh Thần thủ hạ càn khôn giới. Lại cầm ra khác một cái càn khôn giới. Phụ thân, ngài phía trước phân phó ta tìm kiếm thiên thạch, tinh hạch, không gian tài liệu, còn có thủy tinh một loại tài liệu, dùng tại luyện chế càn khôn hồ lô. Mấy năm nay thương hội âm thầm tìm tòi, thiên thạch, thủy tinh chi loại đồ vật tìm đến không ít. Chỉ không gian tài liệu cùng tinh hạch chỗ được không nhiều, trong đó tinh hạch chỉ đạt đến 5 khỏa, không gian tài liệu cũng chỉ có hơn 10 cân. Tất cả tinh hạch cùng không gian tài liệu đều tại nơi này, thiên thạch cùng thủy tinh chi loại tài liệu tìm đến quá nhiều, trong giới chỉ phóng 1/5 trái phải. Vương Đạo Viễn gật đầu, tinh hạch khó được, những này đã đầy đủ, nên giao đãi đồ vật đã giao đãi xong. Ta cùng ngươi mẫu hậu này liền muốn ly khai Bắc Uyên, đi đến Thất Tinh Hải. Ta lưu lại không ít hậu thủ, Yến Quốc cùng Vạn Xuyên Thương Hội nên làm cái gì cứ tiếp tục làm gì. Chúng ta lần này là bí mật ly khai, đối ngoại tuyên bố ta cùng ngươi mẫu hậu tại bế quan tu luyện tức có thể. Sau đó, ly khai Thanh Ly Thành phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trên đường đem Vương Minh Thần cho cái kia càng không giới thu vào Linh Châu không gian, giao cho phân thân kiểm tra. Bên trong không gian tài liệu đều là không minh thạch. Này đồ vật toàn thân đen kịt, chất liệu cực kỳ kiên ngạnh, thỉnh thoảng thoáng qua một tia không gian ba động. Không minh thạch là thường thấy nhất không gian tài liệu chi nhất, chỉ cần gia nhập mấy tiền nặng không minh thạch, liền có thể luyện chế ra càng không giới một loại không gian pháp khí. Này hơn 10 cân không minh thạch, đầy đủ chế tạo mấy chục cái càng không giới. Tinh hạch đảo là hiếm lạ vật. Linh Châu không gian bên trong phía trước tổng cộng cũng chỉ có 3 khỏa. 2 khỏa là lôi viêm chân nhân cho, còn có nhất khỏa là ở Thất Tinh Hải bên kia đoạt, hiện tại đều đã đến ngũ giai thượng phẩm. Vạn Xuyên Thương Hội bên này được đến 5 khỏa tinh hạch, đều là tứ giai thượng phẩm. Phân thân đem chúng nó theo càn khôn giới bên trong cầm ra tới, tinh hạch liền tự động lơ lửng đứng lên, dừng lại tại tử khí nồng đậm nhất địa phương. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí. Theo thời gian chuyển dời, tinh hạch bên trong tinh thần chi lực ba động càng ngày càng mạnh. Qua không nhiều thời gian dài, liền có thể phát ra tinh quang. Đến khi đó, không gian bên trong gieo trồng tinh thần quả, cùng với nuôi dưỡng tinh văn hải tham địa phương, liền có thể lại tăng thêm rất nhiều. Chương 980, Xuất Hải. Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Đi vào dưới mặt đất động phủ. Chu Loan đang tại lục tung mà tìm đồ vật, còn có một chút đồ vật chồng chất tại trên giường. Ảnh chủ đại nhân, ngày này là muốn dọn nhà à? Làm sao như thế làm to chuyện? Xem những này năm đó vật cũ, cái nào đều tưởng mang đi. Ta tùy thân mang theo càn khôn giới quá nhỏ, ngươi cho ta hai cái càn khôn giới, ta nhiều trang điểm y phục. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ. Chỉ phải cầm ra hai cái tương đối lớn nhẫn trữ vật giao cho nàng. Năm đó theo Sơn Bắc phân bộ dời đến Ngọc Tuyền Phong. liền phế đi rất lớn công phu. Thu thập một đống lớn quần áo, cũng không gặp nàng xuyên vài kiện. Mang như vậy nhiều y phục làm gì, tu hành chi nhân y phục lại sẽ không bẩn, tùy tiện mang vài kiện chính là. Ngươi biết cái gì, này vừa đi khả năng muốn hơn 10 năm thời gian, một ngày đổi một kiện liền phải mấy ngàn kiện. Vương Đạo Viễn cũng là không lời nào để nói, tu tiên giả y phục đều là pháp khí. Không nhiễm cát bụi, cũng không dễ hư hao. Nếu là không kinh lịch kịch liệt đánh nhau, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm không đổi y phục đều không phải sự tình. Một ngày một đổi y phục. Mấy ngàn kiện y phục còn muốn chọn tới chọn đi, đổi thời điểm còn muốn hỏi chính mình nào kiện xinh đẹp nhất. Dày vò nửa ngày thời gian, Chu Loan mới rốt cục nói ra, tưởng mang đồ vật đều mang theo, chúng ta đi thôi. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chúng ta trước ẩn tàng thân hình, đến U Nam Sơn phụ cận. Bên kia dưới mặt đất hang động đá vôi, có thể thông hướng Tử Kim Xuyên Hà Cốc. Hai người phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn tàng chi thuật, ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lần này là bí mật ly khai, linh thú cũng liền đều không mang. Linh Châu không gian bên trong chỉ có một cái vân dực. Từ khi lần trước vì bắt hồn yêu, đem hắn bỏ vào Linh Châu không gian, liền lại cũng không có phóng hắn ra tới. Này gia hỏa vừa ra đi liền tứ phía làm phá hư, còn là mang tại bên người tương đối hảo, then chốt thời điểm còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Võ quyết dày có móng tay nhọn, vân dực hiện tại cả ngày bị đoán tiên bức tu luyện, còn không dám phản kháng. Hiện tại hắn tu vi đã đi tới tứ giai thượng phẩm, tùy thời đều có khả năng đột phá ngũ giai. Nhưng chịu đến huyết mạch hạn chế, muốn càng tiến thêm một bước, độ khó phi thường lớn. Cũng chỉ có thể tại Linh Châu không gian bên trong. Dựa thời gian tới đền bù huyết mạch chưa đủ. Chờ hắn phệ hồn minh hổ huyết mạch đủ nhiều thời điểm, liền cũng không cần lại vì bình cảnh mà phát sầu. Hai người rất nhanh liền phi đến U Nam Sơn phụ cận, vương gia khai phá nơi đây đã hơn 10 năm, hiện tại nơi đây cũng đã phồn vinh đứng lên. U Nam Sơn phía trên đã kiến lập lên một tòa phạm vi hơn 10 dặm đại thành, phụ cận có vương gia tộc nhân hơn 10 vạn, còn có không ít tán tu ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Yến quốc hiện tại cũng đã thành lập U Nam quận, quản hạt hồi nhạn sơn phía bắc thiên trảm sơn mạch phạm vi, quận trị liền tại này U Nam thành. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có tới gần U Nam thành, mà là tại thành nam hơn trăm dặm bên ngoài, liền độn nhập dưới mặt đất hang động đá vôi. Nửa ngày phía sau, hai người liền xuyên qua hang động đá vôi, đi tới Tử Kim Xuyên Hà Cốc. Hiện tại thiên trảm sơn mạch linh mạch khôi phục lại ngũ giai, tự liền nơi đây vân vụ cũng càng thêm nồng đậm. Bất quá, Vương Đạo Viễn thần thức cũng có rất lớn tiến bộ, như cũ có thể dò xét trăm dặm bên ngoài tình hình. Nơi này chính là Tử Kim Xuyên Hà Cốc ư? Ta thật đúng là chưa thấy qua lớn như vậy sương mù. Hơn nữa, này vũ khí bên trong còn có đặc thù pháp tắc chi lực. Hơi chút hấp thu một chút, liền sẽ đối tự thân pháp tắc chi lực tạo thành quấy nhiễu. Bên này vũ khí đều là thần vụ hải bên kia di mạng qua tới, là năm đó vạn thú cốc bố trí xuống thủ đoạn. Tại loại này vũ khí hạ tu luyện, như là không có đặc thù thủ đoạn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi còn là đừng hấp thu linh khí, chờ chúng ta phi ra thần vụ hải, lại tu luyện không muộn. Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, hai người tiến vào phi thuyền nội bộ, toàn bộ phi thuyền liền lấy cực nhanh tốc độ hướng chính đông phương hướng phi đi. Phi thuyền phần đầu phòng điều khiển bên trong là Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương hai cái phân thân. Có hắn nhóm tại, Vương Đạo Viễn cũng không cần hoa thời gian đi điều khiển phi thuyền. Lôi bằng phi chu rất nhanh liền phi ra Tử Kim Xuyên Hạ Cốc, tiến vào thần vụ hải. Bọn hắn cũng không có một mực hướng đông, mà là hướng đông bắc phương hướng bay đi. Vương Đạo Viễn có vạn thú cốc sơn môn xuất nhập lệnh bài, có thể cảm ứng đến vạn thú đảo vị trí, dùng cái này tới phán đoán phương vị. Bay hơn nửa ngày phía sau, lôi bằng phi chu rốt cục thoát ly thần vụ hải. Nơi này chỗ cực hàn băng nguyên biên giới khu vực, bắc phương chính là vô biên vô bờ băng nguyên. Phía nam thì là gần sóng bao la hùng vĩ đại hải. Chính hạ phương trên mặt biển, phiêu phù vô số phù băng, còn có khối lớn băng sơn. Lúc này phi thuyền đã mở ra ẩn thân trận pháp. Mặc dù là ngũ giai yêu tộc, như là không có đặc thù dò xét thủ đoạn, cũng căn bản không cách nào phát hiện lôi bằng phi chu. Chu Loan đã dùng thần thức dò xét đến bên ngoài cảnh tượng, Đạo Viễn, ngươi quan cảnh đài tại nơi nào? Ta còn không có tận mắt xem qua đại hải, nhanh đem quang cảnh đài mở ra. Vương Đạo Viễn vung tay lên, lôi bằng phi chu phần bụng, một hàng ba thước khoang thuyền bản tự động thu hồi, lộ ra bông thuyền hạ che đậy trong suốt tài liệu. Toàn bộ lôi bằng phần bụng, xuất hiện một vòng trong suốt sông khẩu. Sông khẩu bên trong là một cái hành lang gấp khúc. Chu Loan vui vẻ được như cái hài tử một dạng, vòng quanh hành lang gấp khúc tứ phía chạy loạn, quan sát chung quanh cảnh đẹp. Vương Đạo Viễn cười nói, phi thuyền nội bộ không chỉ có quan cảnh đài, phía trên còn có thể khai thiên sông, đến bên ngoài đi quan sát cảnh vật. Chu Loan vừa nghe còn có càng hảo quan cảnh chỗ, vội vàng nói ra, chạy nhanh đem thiên sông mở ra, chúng ta cùng một chỗ đến bên ngoài nhìn xem. Vương Đạo Viễn cũng mang theo Chu Loan hướng phía trên trong khoang thuyền đi đến. Rất nhanh liền đi tới lôi bằng phi chu tầng trên nhất một cái khoang thuyền bên trong. Cái này khoang thuyền chỉ vẻn vẹn có hai trượng vuông, trong phòng bày biện phi thường đơn giản, một trương bàn, hai thanh ghế nằm. Khoang thuyền phía trên bông thuyền hướng hai bên co lại, lộ ra một cái sau khoang thuyền hơi đại không động. Cái này khoang thuyền bắt đầu hướng lên dâng lên, khoang thuyền mặt nền vừa vặn bổ sung không động, trong khoang thuyền bàn cùng ghế nằm xuất hiện tại lôi bằng trên lưng. Ngoại vi có trận pháp bảo hộ, cũng sẽ không chịu cuồng phong ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một chút linh quả. Phóng tại trên mặt bàn, hướng một cái ghế dựa phía trên một nằm. Này quan cảnh chỗ, ảnh chủ đại nhân còn thỏa mãn. Chu Loan nằm tại khác một cái ghế dựa phía trên, bóp mấy cái bồ đào phóng tại trong miệng, bên ăn bên xem chung quanh hải cảnh. Không sai, ở chỗ này quan cảnh mới có chút ý tứ, ngươi này một thân luyện khí thủ đoạn cuối cùng có chút tác dụng. Hai người bên ăn uống bên quan cảnh, tại lôi bằng trên lưng ngây người hơn một ngày thời gian. Sống mấy trăm năm đều chưa thấy qua đại hải, lần này rốt cục xem đủ. Con đường phía trước bên trong không biết còn có bao nhiêu gian nguy. Ta muốn mau chóng đề thăng tu vi, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Ta muốn bắt đầu tu luyện, trên thuyền có tu luyện thất ư. Vương Đạo Viễn một mặt cười xấu xa, đương nhiên có, tu luyện thất thế nhưng ta đặc biệt an bài, theo ta tới. Hai người đi vào một cái phi thường rộng rãi trong khoang thuyền, nơi này bày biện cùng huyết ảnh tổng bộ bên kia gian phòng hoàn toàn một dạng. Trong khoang thuyền còn có một cái phi thường hoa lệ giường lớn, này giường lớn toàn thân hỏa hồng sắc, linh lực ba động biểu hiện, này là một kiện ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Này là phòng ngủ, không phải tu luyện thất. Ta bồi ngươi cùng một chỗ tu luyện, có thể không phải được lại phòng ngủ ư? Một mực không có thời gian cải tiến Vân Vũ Tâm Kinh. Chúng ta còn là muốn nhiều hoa điểm thời gian nghiên cứu. Phía trước nói không chừng còn có không ít nguy hiểm, ngươi còn dám tiêu hao tinh lực. Ta công pháp trải qua cải tiến, chỉ cần hơi vừa vận chuyển, liền sẽ sinh ra đại lượng khí huyết cùng thần thức chi lực. Nhưng ta tinh khí thần viên mãn, khí huyết cùng thần thức chi lực không thể dùng tới cường hóa nhục thân cùng hồn phách, thân thể cũng thịnh không xuống như vậy nhiều. Bạch bạch lãng phí rất đáng tiếc. Còn là giúp ngươi tu luyện tương đối hảo. Vương Đạo Viễn chỉ cần cách mỗi mấy ngày, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra tụ Linh Châu, lại đem linh lực tiêu hao sạch tụ Linh Châu bỏ vào Linh Châu không gian liền có thể, mặt khác thời gian đều tại bồi Chu Loan tu luyện. Hai cái phân thân có thể liền phải bận việc, bọn hắn không chỉ muốn điều khiển phi thuyền, còn muốn quan sát chung quanh tình huống. Gặp đến hòn đảo cùng Hỏa Sơn, liền muốn dừng lại cẩn thận quan sát. Về sau muốn liên thông hai cái tu tiên giới, ven đường phải có không ít trung chuyển trạm. Trong đó còn muốn lưu lại người trông coi. Tốt nhất còn muốn có thật nhiều người tại trung chuyển trạm sinh hoạt. Tổng không thể nhượng những người này sinh hoạt tại đại hải, hoặc là không ổn định hải băng phía trên. Ven đường gặp đến hòn đảo, đều là tương lai thành lập trung chuyển trạm bị tuyển địa điểm.